Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dãi mỗi khi không có bố mẹ, tôi nằm trằn trọc, thao thức lăn qua lăn lại. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi thay đồ chuẩn bị cho ngày mới, cắp sách đến trường. Ngồi bên chiếc gương, tôi chải tóc, cầm thỏi son của Nghi lên. Tôi nhẹ vào đôi môi, màu thật đẹp. Đó không chỉ là một cây son, đó là tấm lòng, là tình bạn chân thành mà Nghi đã dành cho tôi. Nhìn vào lịch, chắc rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với Nghi. Tôi luôn có một niềm tin, Nghi sẽ đoạt giải thưởng danh giá ESD. Cái tâm huyết mà cậu ấy bỏ công vun trồng đã đến lúc thu lại quả chín. Mỗi năm cứ đến ngày này, Nghi sẽ phải khao trà sữa cho tôi, như lời cậu ta đã hứa. Bước vào sân trường, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là Long, Thế và con hot girl sinh học đang cười nói cùng nhau. Bọn chúng ngồi ở ghế đá, vừa thấy tôi đi ngang qua thì bọn chúng giải tán. Ủa, sao thế nhỉ? Chẳng phải bình thường bắt gặp tôi, bọn chúng đều lườm liếc và có thái độ rất hung hăng à? Hay là bọn chúng đang mưu tính điều gì đấy mà sợ người khác nghe được? Đi đến gần lớp, tôi thấy Nghi, Huyền và Tú Dẻo đứng ở ngoài đang trò chuyện. Hello mà Hoa, đỡ buồn chưa? Mày nghĩ sao vậy? Tao là Hoa Pro, dăm ba chuyện tình cảm vớ vẩn sao mà làm tao buồn được? Mà Hoa thì là xạo. Cún, ngày đầu hôm qua còn khóc thút thít mà. Im đi, tao bóp cổ mày đó. Nghi, Nghi ơi! Sao? Hoa nói đi. Tôi thủ thỉ vào tai Nghi. Cẩn thận, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được xúc động mạnh, nghe chưa? Phải giữ gìn sức khỏe. Kết quả có thế nào, ta cũng sẽ để dành tiền cho mày đi du học. Đừng... Mày lại thành bà cụ non hay lo xa và nói chuyện trên trời rồi. Nhìn mày tươi tỉnh hơn hôm qua, còn rỡ nữa, tao mừng lắm. Chiều cả đám mình đi ăn nhé. Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Đứa nào về lớp đấy? Nhìn bóng Nghi dần xa khuất, tôi thầm nghĩ, liệu đây có phải lần cuối tao được nói những lời quan tâm mày không Nghi? Ngày học tập tưởng chừng trôi rất chậm, nhưng sau hôm nay tôi bỗng thấy thời gian qua quá nhanh. Những chiếc lá cuối cùng trên cành phượng hoàng đỏ đã rụng, lá bay lả đà rồi rơi nhẹ lên hàng ghế đá. Lòng tôi buồn miên man với vô vàn tâm sự. Buổi chiều định mệnh cũng đã đến. Thầy X triệu tập học sinh toàn khối lên hội trường thông báo kết quả cuộc thi EST. Mọi học sinh đều hào hứng. Họ không thể tin học sinh trường mình đã đậu, đã cạnh tranh thành công với biết bao đề tài trên cả nước. Họ muốn được thấy người giàu nhất của ngôi trường này. Họ muốn xem đấy là động lực để cố gắng. Rồi đây danh tiếng trường sẽ phất lên như diều gặp gió. Họ sẽ rất tự hào khi được là học sinh ở đây. Tôi ngồi kế Huyền, Nghi đang phía xa xa bên lớp chuyên lý. Thật sự tôi còn hồi hộp và run hơn Nghi lúc này. Tôi chợt phát hiện ra một điểm lạ, rất lạ. Tôi từng tham gia một số cuộc thi hóa học cấp thành phố. Một khi có kết quả, giáo viên sẽ gọi điện hoặc báo ngay cho thí sinh đầu, trước khi mà công bố trước toàn trường. Tại sao cuộc thi này, Nghi vẫn chưa biết kết quả nếu người đậu là cậu ấy? Hay là Nghi đã biết mình đậu rồi nhưng mà không muốn nói, để tạo sự bí mật cho tôi và lũ bạn phải bất ngờ? Tôi hoang mang nhìn xung quanh hội trường để tiếng ồn nào. Tôi chợt nhớ về giấc mơ mình từng thấy khi ngủ gật ngay tại chiếc ghế này. Cách đây hơn một năm trước, hình ảnh cô nữ sinh mặc áo dài trắng với nụ cười man dại nhìn thẳng về phía Nghi. Điều đấy có ý nghĩa gì? Khi chính giờ phút này, Nghi đang ngồi ngay tại vị trí trong mơ tôi thấy. Ê Huyền, trường mình có đồng phục tụi mình đang mặc tới lúc nào? Hình như là mới 4-5 năm gì à? Trước đây là mặc áo dài. Công nhận, giờ đỡ ghê, chỉ phải mặc áo dài vào thứ hai. Ngày nào cũng khoác cái áo đó lên, chắc tao chết vì nóng. Vậy là đúng rồi. Người mình thường thấy trong ác mộng với tà áo trắng, không ai khác là Trúc Đoan. Cô gái đã chết hơn 10 năm về trước. Một lý do nào đó đã khiến cô ấy liên tục báo mộng cho mình. Tôi sực nhớ đến lời Nguyền con bạn đang ngồi kế bên từng kể. Đó là bất cứ ai thành công trong công trình nghiên cứu đều phải chết. Tầm chừng trước năm 2004 là vụ nhảy lầu của Trúc Đoan. Đầu năm 2006 là vụ uống acetin salicylic acid quá liều của chị Bích Tuyền sau khi đoạt giải EST mùa đầu tiên. Năm 2009 là vụ tai nạn giao thông của anh Minh Trọng sau khi anh ấy đoạt giải tài năng sáng chế trẻ. Năm 2012 là vụ nổ chết tại phòng thí nghiệm khi đang điều chế với diêm tiêu của chị Ngọc Thúy sau khi đoạt giải Ameritaget. Tất cả sự kiện ấy đều thể hiện sự linh ứng của Lê Nguyên đang đi theo một quy tắc. Phải chăng một nữ, lại một nam, rồi lại một nữ, rồi lại một nam? Điều đáng chú ý hơn nữa đó là cột mốc diễn ra Lê Nguyên. Năm 2006, 2009, 2012 đều cách nhau 3 năm. Số 3, thức dậy lúc 3 giờ sáng. Liệu lời nguyền đấy có vẫn đang ngấm ngầm thực hiện chu kỳ của nó? Nếu quả thực là thế, thì lời nguyền sẽ chuẩn bị rơi vào một người nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net